Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Caesar báo xong cảnh lúc sau, nhìn một chút di động thượng thời gian. Little Hangleton bên ngoài này phiến trên mộ địa bóng đêm càng thêm ám trầm mơ siêu theo cùm cụp. Một tiếng không vang, Deadpool trên tay động tác một đốn. Caesar, Constantine lập tức đều ý thức được. Deadpool súng lục, không có viên đạn. Tiếp theo nháy mắt, Deadpool trực tiếp đem kia khẩu súng hướng về phía Voldemort ném đi ra ngoài. Voldemort tái nhợt, giống như xà giống nhau cứng nhắc vặn vẹo trên mặt, cũng tùy theo lộ ra một cái nguy hiểm mà khoa trương độ cung. Harry lo lắng chảo một cái đã bắt được Caesar cánh tay. Lo lắng chi gian, thanh âm còn có chút hơi hơi run rẩy. Hắn, súng của hắn không có viên đạn, Caesar hơi hơi mị hạ đôi mắt. Bất quá, còn không đợi Caesar mở miệng nói cái gì, liền ở Deadpool vội vàng tránh thoát lại một đạo ác chú lúc sau. Ngay sau đó, hắn trực tiếp trở tay từ chính mình sau thắt lưng rút ra một khắc chi súng lục. Harry tức khắc kinh hỉ chung còn mang theo chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngoặc kép, Caesar khóe miệng vừa kéo, hạ giọng thấp giọng nói. Gia hỏa kia, ta liền biết kỳ thật ở cùng Voldemort, thực tử đồ chiến đấu chung. Deadpool cũng bị không ít thương. Bất quá, bằng vào thân thể siêu cường khôi phục năng lực, Deadpool có được lớn nhất tính chất đặc biệt. Khả năng chính là Voldemort suốt đời đều ở theo đuổi, muốn chết cũng không xong, phục hồi như cũ. Năng lực, bất quá, so sánh với dưới, trừ bỏ phía trước cũng đã thừa cơ rời đi mấy cái đầu cơ giả thực tử đầu ngoại. Lưu lại tử trung nhóm, đối mặt lại là Deadpool trực tiếp hướng về phía bọn họ yếu hại chỗ mà đi viên đạn. Như vậy một phen hỗn chiến xuống dưới. Này phiến Little Hangleton ở ngoài hoang vắng mộ địa, sợ là đã chú định trở thành mấy cái thực tử đồ chôn cốt chỗ. Theo chiến cuộc dần dần rằng co đi xuống, vẫn luôn không có thể thành công đem cái chết hầu như vậy một cái Muggle xử lý. Voldemort trên mặt biểu tình cũng trở nên càng thêm phẫn nộ vặn vẹo lên. Ở trong chiến đấu, ngày thường nhất quán biểu hiện điên điên khùng khùng thần thần thao thao Deadpool. Lại có vẻ ngoài ý muốn nghiêm túc đứng đắn, trừ bỏ hắn ngay từ đầu ngao ngao gọi bậy kêu Caesar hỗ trợ thời điểm bên ngoài. Đại khái là thấy hô rất nhiều lần lúc sau, Caesar cũng chưa phản ứng hắn, biết lần này chính mình vô luận như thế nào cũng đã đem Caesar cấp đắc tội quá mức. Deadpool chính mình cũng liền khó được thức thời đơn đả độc đấu. Từ bỏ tiếp tục làm Caesar hỗ trợ ý tưởng. Rốt cuộc, thừa dịp Voldemort dùng một mặt bạc màu xanh lục ma pháp tấm chắn chặn Deadpool viên đạn. Hơn nữa, kia mặt tấm chắn cũng vừa lúc ngăn cản ở Voldemort chính mình tầm mắt lúc sau. Deadpool trực tiếp bằng vào thân thể quán tính bay nhanh phát cục trên mặt đất. Nghiêng thân mình nâng lên tay, từ mặt bên dùng súng lục nhắm ngay Voldemort não bộ, bay nhanh khấu hạ có súng. Nhưng mà lúc này đây, cho dù Voldemort thẳng đến viên đạn ra thang khi mới đã nhận ra. Thậm chí bởi vì viên đạn tốc độ quá nhanh, mà căn bản không kịp phản ứng. Nhưng là, hắn trên người lại đột nhiên hiện ra một đạo màu bạc quang hoàn. Kia nói phòng hộ ngân quang ngạnh sinh sinh tá rớt viên đạn đại bộ phận lực đạo. Viên đạn chỉ là từ Voldemort trên má cọ qua, để lại một đạo vết máu. Giây tiếp theo, gần như khô cạn máu tươi theo Voldemort gương mặt lưu lại. Constantine phun rớt trong miệng vẫn luôn ngậm lại không có bậc lửa ti tạp thuốc lá. Vẫn như cụ thói quen tính dùng đế giày nghiền nghiền này chỉ yên lúc sau. Tóc vàng nam nhân khoác áo gió thân ảnh, liền ngang nhiên chắn Voldemort trước mặt, bên kia bằng hữu còn không chịu hiện thân sao. Constantine chỉ là lo chính mình nhìn chằm chằm Caesar cùng Harry nơi phương hướng. Lúc này, Deadpool cũng đã từ trên mặt đất đứng lên, hắn trong tay thương còn vững vàng chỉ vào Voldemort cùng Constantine sở chạm phương hướng. Nguy hiểm nheo lại đôi mắt, địa ngục thần thám Constantine. Harry dừng một chút, có chút chần chờ nhìn về phía Caesar, Dùng có chút lo lắng ánh mắt hướng Caesar ý bảo, chúng ta bị phát hiện, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nhìn Constantine thật là cùng lúc trước ở Wanda tiểu cô nương phòng bệnh cơ hồ giống nhau như đúc. Trang phẫn, Caesar trong lòng cũng hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới Deadpool thế nhưng cũng nhận thức Constantine. Chợt, Caesar rũ mắt, một bàn tay lại như cũ bình tĩnh ôm Harry bả vai. Không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, lúc này, ai đi ra ngoài ai ngốc. Đúng lúc này, mộ địa nơi triền núi phía dưới cách đó không xa Little Hangleton trấn nhỏ thượng. Lại đột nhiên truyền đến một trận ở trong bóng đêm đặc biệt vang dội còi cảnh sát thanh. Harry tức khắc tinh thần rung lên. Hẳn là Caesar vừa mới báo nguy sao. Phụ cận cảnh sát đã chạy tới. Caesar nhưng thật ra thần sắc như thường. Vươn một ngón tay hướng về phía Harry nhẹ nhàng lắc lắc. Ý bảo hắn tiếp tục bảo trì an tĩnh. Đều đến lúc này, càng không cần thiết lại đem chính mình bại lộ ở nguy hiểm trước mặt. Nghe được chuông cảnh báo thanh, nháy mắt đem vẫn luôn căng chặt thần kinh thoáng thả lỏng chút Harry nghiêm túc gật gật đầu. Hẳn là ở bên này trên mộ địa, ban đêm ra cảnh sát nhóm trong tay đều mang theo đèn pin cường quang ống. Mấy cái đèn pin chói mắt bạch quang chiếu xạ qua tới. Hoảng đến người theo bản năng muốn nheo lại đôi mắt, Caesar ngẩng đầu, xuyên thấu qua sơ lưa thưa lạc bụi cây, nhánh cây, bằng hắn thị lực, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến, Constantine cùng Deadpool trên mặt, đồng thời lộ ra một trận kinh nghi bất định biểu tình. Bất đồng với đại đa số người thường, mỗi người nhiều ít đều có điểm chỗ đặc biệt bọn họ. Sớm đã thành thói quen chính mình giải quyết vấn đề. Bọn họ rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên đụng tới Caesar loại này rõ ràng sức chiến đấu cũng đủ. Nhưng là, gặp được chị an toàn vấn đề sau, như cũ lựa chọn trước tiên báo nguy hướng cảnh sát xin giúp đỡ người. Ngay cả Voldemort, đỏ như máu trong mắt đều ở nguy hiểm chuyển động, cũng không biết một đám Muggle cảnh sát xuất hiện, làm hắn liên tưởng đến cái gì. Nhưng thật ra thân hình giống như một trận xám xịt xương khói vẫn luôn phiêu phù ở Constantine phía. Sau, còn khoác có chút tàn phá áo choàng tử thần, đột nhiên như có cảm giác nhìn về phía Caesar nơi phương hướng. Liền ở tử thần tầm mắt dừng ở phía trước thường xuyên ẩn hình y Harry trên người thời điểm. Caesar thoáng ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng tử thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Bất quá, tiếp theo nháy mắt, tử thần rất xa trông thấy. Caesar trong tay thế nhưng chính nắm một cái di động lúc sau. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, lập tức liền hơi xê dịch thân mình, hoàn toàn tránh ở Constantine áo gió mặt sau. Ngoặc kép, Caesar nắm di động tác hơi một đốn. Cũng không biết là chính mình phía trước chụp ảnh động tác làm Deadpool muốn tránh né. Vẫn là tử thần ở dựa theo tử vong logic đuổi giết Alex cùng Clea thời điểm. Bị Clea kia mãn nhà ở có thể đem người bước ra hội chứng sợ mật độ cao camera trước cấp bước ra ứng. Kích phản ứng, bất quá thực mau, đuổi ở còn mang theo cảnh khuyển Muggle cảnh sát theo dấu vết sờ qua tới phía trước. Bên kia Deadpool, Constantine cùng Voldemort ba người liền động. Đối Voldemort giải chú vẫn có sở cầu Constantine cùng Voldemort ở bên nhau. Deadpool còn lại là một lần nữa bắt tay, thương đừng hảo đặt ở sau thắt lưng. Lại bay nhanh nhặt về trên mặt đất kia khẩu súng. Hướng về phía Caesar nơi phương hướng phất tay ý bảo. Liền vội vàng biến mất ở một cái khác phương hướng. Vì sợ bị cảnh sát đề ra nghi vấn. Nơi này có một người. Đột nhiên. Sườn núi nhỏ phía dưới đang ở hướng bên này đẩy mạnh cảnh sát nhóm đột nhiên có người hô. Nhìn dáng vẻ là từ trên sườn núi lăn xuống tới, phần đầu đánh vào trên tảng đá, ngất xỉu, nghe nói người kia chỉ là hôn mê đi qua. Harry tức khắc kích động đến chảo một cái đã bắt được Caesar ống tay áo. Cảnh sát nhóm tìm được người kia, khẳng định là vừa rồi lăn xuống đi xuống Cedric Diggory. Đã không có Voldemort cùng Deadpool chiến đấu, chỉ còn lại có buổi tối vắng vẻ gió đêm ào ào thanh. tránh ở một thân cây mặt sau Caesar cùng Harry. Có thể rõ ràng nghe được cách đó không xa cảnh sát nhóm nói chuyện với nhau thanh. Theo một trận bụi cỏ bị đẩy ra, cảnh sát đem bị thương hôn mê người nâng dậy tới động tĩnh. Có cảnh sát không xác định nói, cái này có thể hay không chính là vừa mới báo nguy người bị hại. Lại đi đi phía trước tìm xem, vừa mới báo nguy trong điện thoại nhắc tới người bị hại hẳn là không ngừng một cái trước gọi. Điện thoại kêu xe cứu thương. Đi thôi, Caesar đang muốn đứng dậy. Cùng Harry đi ra phía trước chủ động cùng cảnh sát thuyết minh tình huống. Đúng lúc này, ở bọn họ chung quanh, lại đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng không khí rất nhỏ bạo liệt thanh. Lấy Dumbledore hiệu trưởng cầm đầu Hogwarts ma pháp trường học các giáo sư. Bao gồm mấy cái lưu tại Hogwarts hỗ trợ duy trì trật tự hơn nữa cung cấp an bảo ma pháp bộ Aura. Nhóm, tính cả hai vị dũng sĩ các gia trưởng, rốt cuộc theo ngọn lửa ly môn chìa khóa lưu lại ma pháp tung tích. Cùng nhau ảo ảnh di hình tới rồi ngọn lửa ly nơi vị trí. Người nào, cảnh sát nhóm đèn pin cường quang ống ánh đèn lập tức chiếu lại đây. Cùng lúc đó còn có súng ống lên đạn rất nhỏ động tĩnh. Đứng ở tóc bạc râu bạc còn hệ xinh đẹp nơ con bướm Dumbledore giáo thụ bên người Sirius liếc mắt. Một cái liền thấy chính mình dạy con Harry, cùng với đứng ở Harry bên người vẻ mặt mặt vô biểu tình Caesar. Bởi vì trong khoảng thời gian này điều dưỡng, hoàn toàn thoát khỏi phía trước gầy trơ cả xương tư thái Sirius nhìn qua. Tựa hồ lại trở nên tuổi trẻ đi trở về. Hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không dám tin tưởng buột miệng thốt ra nói. Harry, Caesar, nhìn đến cùng chính mình cùng nhau tránh được khó Sirius, còn có chiêu đãi quá chính mình cùng bà ngoại, ông ngoại Molly Weasley phu nhân cùng với Weasley tiên sinh. Hơn nữa, từ bọn họ đồng dạng kinh ngạc ánh mắt phán đoán ra. Bọn họ cũng đều nhận thức chính mình, ý thức được chính mình còn ở nguyên lai thế giới, chỉ là thay đổi quốc gia mà thôi. Cũng không có bị Deadpool cái kia hố hóa đưa tới mương đi. Caesar nháy mắt đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tinh xảo trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Lễ phép hữu hảo cùng bọn họ chào hỏi nói. Hải, lại gặp mặt lúc này kinh ngạc liền đến phiên Harry. Hắn mở to màu xanh lục đôi mắt, nhìn xem Caesar, nhìn lại Sirius cùng Weasley vợ chồng. Không khỏi có chút kinh ngạc nói. Các ngươi đều nhận thức. Không có ở Harry bên người nhìn đến Cedric Diggory vợ chồng trong lòng hoảng loạn. Cơ hồ là lập tức liền kìm nén không được tễ đi lên. Nôn nóng truy vấn nói. Cedric đâu? Ta nhi tử đâu? Caesar trở tay chỉ chính mình sau lưng triền núi phía dưới. Lời ít mà ý nhiều trả lời nói. Cảnh sát nơi đó. Hắn ngất xỉu, đã kêu xe cứu thương, Diggory vợ chồng nghe nói chính mình nhi tử chỉ là ngất xỉu. Tuy rằng như cũ lo lắng, nhưng là lại cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là còn có chút mờ mịt hỏi. Cảnh sát, ngoặc kép, hết chương.